Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1258, tái kiến lệ quỷ. Tào Lộ đi khởi đường tới, chỉ có đầu ngón chân chấm đất, dường như nhảy múa ba lê giống nhau, nhưng nhìn nàng không hề có một chút nào cật lực xu thế. Tại sao có thể như vậy? Ngươi muốn xem không? Tào Lộ đột nhiên nặng thêm giọng nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau khi vào phòng, nàng vẫn đều cúi đầu. Tạ Vũ Tinh từ đầu đến cuối không có chân chính xem qua mặt của nàng. Lúc này đây, rốt cục thấy, Tào Lộ không có con mắt, mí mắt trung gian là hai cái đen nhánh lỗ thủng, gương mặt cũng là làm thịt. Nàng liệt miệng rộng xông bản thân cười. Môi trung gian không có đầu lưỡi cùng hàm răng, cũng là trống không. Tạ Vũ Tinh trong nháy mắt minh bạch, đứng ở trước mặt mình không phải Tào Lộ, mà là của nàng ra người. A! Tạ Vũ Tinh lớn tiếng hét dầm lên, liên tiếp lui về phía sau. Phía sau lưng để tại nơi đảo trên cửa gỗ, nguyên bản bị khóa thượng không mở ra cửa gỗ, lần này lại bị bản thân phá khai. Tạ Vũ Tinh ngã xuống đất, nhìn không ngừng bay tới Tào Lộ, không được lui lại, lớn tiếng nói ra, ngươi không muốn hại ta, ta là pháp sư, ta là Mao Sơn đệ tử. Tào Lộ đứng lại, trên mặt còn vẫn duy trì mỉm cười, như vậy một người bình thường nụ cười xuất hiện ở một tấm da người trên mặt của không có tận mắt thấy nhân, căn bản là không có cách tưởng tượng trang diện này quỷ dị cùng khủng bố. May là Tạ Vũ Tinh gặp qua rất nhiều ác quỷ cương thi, lúc này nhìn thấy trang diện này vẫn hết hồn. Quan trọng nhất là quá khứ mỗi lần xử lý sự kiện linh dị đều có Diệp Thiếu Dương bên người, lúc này đây lại là mình một thân một mình, lại là này sao, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay Tào Lộ đứng lại sau đó, Tạ Vũ Tinh phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười, cười rất nhẹ, quỷ dung lộ ra một vẻ khinh miệt. Tạ Vũ Tinh bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến một cái người tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, tư thế dường như cái cóc giống nhau, tuế miệng, một cái đầu lưỡi đỏ thắm ở bên mép quét tới quét lui. Trong phòng có một cửa sổ, có tia sáng lờ mờ chiếu vào, làm cho Tạ Vũ Tinh thấy rõ trước mặt vật này. Cả người xích hồng, dính đầy huyết cùng dính hồ dịch thể, uốn lượn lan tràn huyết quản, bại lộ trong không khí một hai tròng mắt cùng lợi, làm cho Tạ Vũ Tinh tỉnh ngộ. Đây là một cái bị lột da nhân, nàng là Tào Lộ, chỉ bất quá bị lột da một phân thành hai, hình thành hai cái thực thể, mà trước mặt này là bị lột da thi thể, ngũ quan bởi vì không có da thịt bao trùm, con người lòi ra, có vẻ phá lệ lớn, cao răng một dạng bởi vì không có môi bao trùm, cũng cho thấy một bộ dường như nhe răng trợn mắt dáng dấp đến. Cái này tướng mạo tốt đẹp, quả thực so với vậy không có ngũ quan da người càng thêm kích thích thị giác thần kinh. A! Tạ Vũ Tinh lớn tiếng hét dầm lên. Đúng lúc này, Tào Lộ ra người đột nhiên cúi người nhào lên, bóp một cái ở Tạ Vũ Tinh cổ của. Sau đó cả người ra dính sát, một chút bao trùm ở Tạ Vũ Tinh thân thể. Tạ Vũ Tinh liều mạng giằng co. Đột nhiên, nhất đạo tử quang từ nàng ngón giữa phải thượng bắn ra, đem người ra bắn ra đi, kêu thảm một tiếng ngửa mặt té ngã, nhất thời dường như nhụt chí một dạng, biển biển thiếp trên mặt đất. Tạ Vũ Tinh lập tức xông ra, lúc này kỳ thần đá một cái bay ra ngoài môn. Hô, lão đại làm sao? Tạ Vũ Tinh đánh ở trên người hắn, lại kéo lại bên cạnh ngẩn người Tào Mẫu, chiều dưới lầu lảo đảo nghiêng ngã cuồn cuộn, vẫn chạy ra đại viện. Đứng dưới ánh mặt trời mặt, cảm giác mới hơi tốt một chút. Quay đầu nhìn lại, không có nhân đuổi tới. Tạ Vũ Tinh gắng gượng ý chí trong nháy mắt tan vỡ, ngồi sập xuống đất, đem điện thoại di động vứt cho kỳ thần. Tay ta mềm, nhanh gọi điện thoại cho Thiếu Dương. Nhanh, Kỳ Thần tiếp nhận hắn điện thoại di động, ở số điện thoại trong lật một lần, nói ra, người nào là Diệp đại ca? Cái kia, lão quái thú, chính là hắn. Lão quái thú, cái này bẫy cha ghi chú. Sau 20 phút, Diệp Thiếu Dương tản đến địa phương, vừa thấy mặt đã hỏi, chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh nhìn thấy hắn, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, đi tới bắt lại hắn cổ áo. Tạ Oán nói, ngươi không nói không phải sự kiện linh dị sao? Ta thiếu chút nữa thì chết. Ây, vậy ngươi vì sao không có việc gì? Hắc Diệu Thạch Nhẫn cứu ta một mạng. Ồ ồ, vậy cho dù huề nhau. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng cười cười. Hỏi, đâu chuyện ma quái? Mang ta đi. Tạ Vũ Tinh chỉ lầu hai tàu lộ ở căn phòng trước khi kinh khủng kia từng trải còn rõ mồn một trước mắt. Vì vậy dùng sức lắc đầu. Tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy người kia ra nữ quỷ cùng bị lột ra thi thể. Có ta ở đây ngươi thì sợ gì? Diệp Thiếu Dương im lặng nhún nhún vai. Đi lên lầu 2, trực tiếp đi vào chuyện ma quái căn phòng. Ở hắn tâm lý, căn bản là không có đem trong phòng quỷ quái để ở trong lòng. Tuy là có thể hại người quỷ chí ít đều có tu vi nhất định. Bất quá khi hắn cái này thiên sư trong mắt, cùng chuyện vặt cũng không có gì bất đồng. Vừa vào nhà, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nồng đậm âm khí. Quả nhiên chuyện ma quái. Diệp Thiếu Dương thiếp hiện huyết tinh phù ở môn trên đầu. Như vậy giả như cái nữ quỷ còn ở trong phòng, tuyệt đối không trốn thoát được. Đón lấy, hắn ung dung đem rèm cửa sổ kéo ra, khiến gian phòng sáng lên. Đón lấy, hắn chứng kiến thiếp trên đất một tấm da người, là một nữ nhân. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nhìn lại, hoàn toàn chính xác có điểm nhìn thấy mà giật mình. Tạ Vũ Tinh tại chỗ không có bị sợ đã bất tỉnh. Thực sự là vạn hạnh. Hắc Diệu Thạch Nhẫn bình thường hấp thu nhật tinh, thật giống như điện thoại di động nạp điện giống nhau, có dung lượng hạn mức cao nhất, gặp phải tà vật tập kích sẽ thả ra linh lực, khiến cho đối thủ tạo thành thương tổn. Chi hậu tựu dường như lượng điện dùng xong, nếu như thừa dịp thời gian này không chạy, một ngày tà vật thong thả lại sức, lần thứ hai tiến công, nhẫn cũng không có dùng. Đẩy cửa tiến vào phòng nhỏ, đây là một cái lầu các thức tiểu phòng chứa, bên trong chất đầy tạp vật, không có Tạ Vũ Tinh nói lột ra thi thể, bất quá trên mặt đất có một vũng máu cùng dịch nhờn, vẫn lan tràn đến trên tường cùng trên bệ cửa sổ đã bị mở ra, rất hiển nhiên. Cỗ thi thể kia đã từ nơi này đào tẩu. Diệp Thiếu Dương trở lại gian ngoài, ghé vào trên cửa sổ nói cho Tạ Vũ Tinh không có việc gì, bắt chuyện nàng đi qua. Tạ Vũ Tinh chứng kiến một màn trước mắt, nói ra, kỳ quái, nó nếu có thể ban ngày ra bên ngoài bây giờ, tại sao phải chạy trốn đi, mà không phải đuổi giết ta đây, ngược lại cũng là muốn nhảy cửa sổ. Trên người ngươi có Hắc Diệu Thạch Nhẫn, nó không mò ra manh mối, nghĩ đến ngươi là pháp sư, không dám ở lâu. Tạ Vũ Tinh nói, vì sao bị lột ra sau đó, thi thể và da người đều có thể biến thành quỷ, khó đạo hồn phách còn có thể chia làm hai phần hay sao? Là có chuyện, trước đừng thảo luận, đuổi theo hơn nữa, làm sao truy? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng. Liếc mắt nhìn điện thoại di động, nói, hơn 5 giờ, còn có nửa giờ bầu trời tối đen. Sau khi trời tối, tìm nó liền khó, chúng ta còn có nửa giờ. Nói xong, từ trong túi đeo lưng xuất ra mấy chương linh phù, dùng chu sa bút họa đứng lên. Tạ Vũ Tinh hỏi, nó vừa rồi chính là từ nơi này chạy trốn. Ánh mặt trời đối với nó dường như không có tổn thương gì. Ánh mặt trời sẽ tiêu hao tất cả tà vật tu vi, yếu bớt thực lực của bọn họ. Con này tà vật tu vi hữu hạn, chống đỡ không hắn dưới ánh mặt trời đi được quá xa. Thế nhưng khi trời tối thì bất đồng. PBT,